kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, vận mệnh. Lý Văn Hạo đợi rất lâu rồi, nam nhân trẻ tuổi mới thả hạ họa bút, cả bức họa chung, lại xuất hiện một tòa mơ hồ thành. Trong thành có một tòa ở lại Nhật Nguyệt Thương Thiên Đại Thụ. Trong thành còn có vô số hư huyễn bóng người. Bức họa này, càng ngày càng cổ quái. Đã triệt để đi về phía phái trừu tượng. Mỗi cá nhân xem bức họa này, đều có riêng mình cảm thụ. Tiểu tử, người vẽ đây là cái gì? Lý Văn Hạo mở miệng hỏi. Hắn đối với cái này tuổi trẻ họa sĩ càng thêm cảm thấy hứng thú. Kỳ tích a hát. Tuổi trẻ họa sĩ suy nghĩ một lát sau nói bổ sung. Trong địa ngục thiên đường, là kỳ tích sao? Nó ở ta trong mộng xuất hiện qua. Kỳ tích, Lý Văn Hạo đồng tử co rút lại hắn nhìn lấy tuổi. Trẻ họa sĩ hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là Tô Đại Sư? Có thể xưng là Đại Sư tồn tại. Vậy cũng là khai sáng mới lưu phái đại biểu ở Đại Hồng Thủy phía trước. Tô Đại Sư cũng rất nổi danh. Nói đúng ra. Tại hắn lên đại học thời điểm, đã có rất cao danh khí. Hắn vẽ họa, phi thường quỷ dị, phi thường trừu tượng, cũng phi thường khủng bố. Có tràn đầy huyết nhục hành lang, có giữa không trung lơ lửng lớn đầu lớn, có nhân diện ngô công khủng bố nam nhân, có vô số đầu hòa làm một thể chi chu quái vật. Các loại khủng bố, quỷ dị, huyết tinh, trừu tượng họa tác, đều xuất thân từ Tô Đại Sư thủ. Yêu thích người phi thường thích, người đáng ghét phi thường chán ghét. Đây là một loại mới tinh lưu phái, cũng là một loại mới tinh sáng tạo. Nhìn như là giả, nhưng khi nhìn lâu, lại cảm giác càng ngày càng giống thực sự. Hắn mỗi bức họa, đều bị xưng là kỳ tích, rất nhiều người đều ở đây bắt chước. Lại chỉ có thể bắt chước kỳ hình, không cách nào bắt chước kỳ hồn. Vì vậy đưa tới, loại này quỷ dị hệ họa phong tác phẩm. Cứ nhiên có tiền mà không mua được, ngàn năm khó mua, hư danh mà thôi. Tô Đại Sư rất khiêm tốn, đối với ngoại giới dành cho chính mình xưng hô, hắn chẳng bao giờ coi là thật, bởi vì, người khác đều nói hắn là quỷ dị phái trừu tượng thủy tổ. Mà hắn cho rằng, chính mình nhưng thật ra là tả thực phái, hắn vẽ kỳ tích là tồn tại, hắn có thể, cái này treo Lý Văn Hạo duy nhất ý tưởng. Làm Tô Đại Sư nói ra trong địa ngục thiên đường, Lý Văn Hạo cũng biết, chính mình muốn tìm chính là hắn. Lý Văn Hạo đã bắt đầu hoài nghi thế giới. Có lẽ, thế giới này chân chính dáng dấp, liền tại Tô họa sĩ chung. Thế nhưng hắn lại không cách nào đi tìm đáp án này. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian, đi khắp toàn bộ Vui Nhã Sơn Mạch. Lý Văn Hạo rốt cuộc tìm được hắn nên tìm nhân. Ta kể cho ngươi mấy cái cố sự a hát, chuyện xưa của ta có lẽ cùng ngươi trong mộng tràng cảnh có liên hệ, cùng đã từng tuổi xế chiều lão nhân, Tô giả đại nhất dạng. Lý Văn Hạo bắt đầu kể chuyện xưa, không bằng nói là truyền thừa. Hắn nói tuổi xế chiều lão nhân trong miệng nguyên thủy nhất cố sự, lại nói Tô lão đại cái này cuộc đời cố sự, cuối cùng còn nói chính mình cái này cuộc đời cố sự. Cái này ba cái cố sự liền với nhau, là ba đời người truyền thừa xuống, nhưng vẫn không có kết thúc. Ta trong tranh cái kia lục phiến môn sao? Có lẽ, nó thật tồn tại với một cái địa phương nào đó. Tượng điêu khắc gỗ lực lượng là nhất động lòng người, nhưng cũng là đáng sợ nhất. Người nói, tượng điêu khắc gỗ lực lượng không có sai. Sai chỉ có người, nhưng là ngươi biết không? Chân chính sai là lực lượng. Bởi vì nó là chớ chú, là đánh vỡ toàn bộ thăng bằng chớ chú, có được lực lượng tồn tại, biết đánh phá toàn bộ cân bằng, cuối cùng mê thất chính mình, là Tô lão đại đem địa ngục dẫn tới. A gian, Tô đại sư có chính mình lý giải, hắn trực tiếp chối bỏ trong tượng gỗ lực lượng, bất kể là đúng người, hay là sai nhân, khi loại này siêu tự nhiên kỳ tích lực lượng xuất hiện. Cũng đã phá vỡ vạn sự vạn vật cân bằng. Cân bằng chỉ biết nghiêng đến địa ngục. Còn như thiên đường. Tuyệt đối không thể. Cái này phiến nghiêng địa ngục chi môn. Là Tô lão đại đẩy ra. Ta không biết chân chính đáp án. Có lẽ ngươi có thể tìm được hắn. Nếu là ngươi tìm được hắn, liền nói cho hắn biết ngươi nghĩ nói cho hắn biết sự tình a hát. Lý Văn Hạo đem lão mộc đầu đặt ở Tô đại sư trước mặt, tương lai hy vọng, hắn dự định giao phó cho Tô đại sư. Nhưng ngoài ý muốn là, Tô đại sư cũng không có tiếp nhận. Cùng lúc đó, Lý Văn Hạo nghe thấy được mãnh liệt nhất mùi thối. Đó là một loại hư thối biến chất mùi vị. Là Lý Văn Hạo từ trước tới nay ngửi được mãnh liệt nhất mùi thối. Quay đầu nhìn lại, là một cô gái trẻ. Một cái trong mắt chỉ có Tô đại sư nữ nhân. Nàng mang theo cơm chưa? Từ từ hướng Tô đại sư đi tới. Lý Văn Hạo lại không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Người nữ nhân này đã không cách nào dùng bề ngoài để hình dung. Nàng lưng đeo cố sự đã vượt quá Lý Văn Hạo tưởng tượng. Chớ khẩn trương, đây là ta thê tử Liễu Y. Tô đại sư cười một cái nói. Hắn xem Liễu Y ánh mắt cũng là một mảnh sủng nịch. Lý Văn Hạo cố nén kinh hãi chi tâm. Hắn hiểu được vì sao Tô đại sư không muốn tiếp thu tượng điêu khắc gỗ lực lượng. Đó là bởi vì Liễu Y cũng có cùng với chính mình tượng điêu khắc gỗ, cũng sở hữu lực lượng cường đại, cũng là thần minh trò chơi người dự thi. Nếu như Tô đại sư tham dự, đến một khắc cuối cùng, hắn nhất định phải cướp đi Liễu Y lực lượng, hoặc là bị Liễu Y cướp đi lực lượng, bị đoạt đi lực lượng người dự thi, chỉ có chết. Không nên để cho ân ái cuối cùng biến thành cừu hận. Ái tình mới là thế gian này lớn nhất kỳ tích. Như là như vậy nói, ta đây liền đi trước. Nếu Tô đại sư không muốn tiếp thu, như vậy Lý Văn Hạo cũng dự định ly khai. Tô đại sư là thích hợp nhất người, nhưng Lý Văn Hạo không phải đại hồng thủy, cũng không phải thời đại đỉnh sóng. Hắn hy vọng vị kế tiếp truyền thừa giả có thể tiếp thu, mà không phải bị ép. Liền cùng trong chuyện hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai hỏi qua hắn có nguyện ý hay không. Như vậy thì từ Lý Văn Hạo tới hỏi, ngươi có nguyện ý hay không? Lý Văn Hạo đi, mang theo tiếc nuối đi, lại bị một cái không tưởng được nữ nhân ngăn cản lối đi. Nàng là Tô đại sư thê tử Liễu Y, trong tay nàng nắm bắt nhỏ máu dao ăn, hai mắt tập trung Lý Văn Hạo. Nàng là chuyên môn tìm đến Lý Văn Hạo, cũng là chuyên môn tới giết hắn. Đưa ngươi tượng điêu khắc gỗ cho ta. Liễu Y mục đích cũng rất rõ ràng, nàng muốn chính là Lý Văn Hạo lão mộc đầu. Đây vốn là cho ngươi chồng. Hắn cự tuyệt, Lý Văn Hạo nói rằng, cái này liền làm cho Liễu Y khóe mắt chợt xuống giọt lệ. Nàng biết Tô đại sư vì sao cự tuyệt, là bởi vì nàng, nhưng là không có ai biết Tô đại sư đã là xương nham thời kỳ cuối. Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại có mấy tháng. Đạt được nay cái lão mộc đầu, Tô đại sư có thể giống như Lý Văn Hạo, kéo dài hơi tàn sống sót. Ta có thể mang lão mộc đầu cho ngươi. Thế nhưng ta có một cái yêu cầu. Lý Văn Hạo biết, mình đã không có biện pháp còn sống rời đi. Thích hợp nhất giả đầu gỗ Tô đại sư cự tuyệt. Tối không thích hợp lão mộc đầu Liễu Y lại chặn con đường của mình. Chuyện xưa của nàng giống như là trong địa ngục lệ quỷ, tràn đầy tanh tưởi, lưng đeo vô số tội ác, thậm chí có thể nói nàng chính là địa ngục, địa ngục chính là nàng. Vui Nhã Sơn mạch hy vọng cuối cùng bị một cái như địa ngục nữ nhân chiếm được, mà Lý Văn Hạo không có tiền trạch. Có lẽ đây là vận mệnh a hát. Vận mệnh thường thường sẽ cho người mở một cái to lớn vui đùa. Tỷ như, giờ này khắc này, ta hy vọng ngươi không muốn đem lão mộc đầu mạnh mẽ đưa cho ngươi trượng phu. Không muốn đưa, ngươi tự nhận là tốt, áp đặt ở trên người hắn, mà là hỏi nhiều hỏi hắn có nguyện ý hay không. Lý Văn Hạo 3, 6 cũng không có nói với Liễu Y quá nhiều. Liễu Y dường như cũng không quá nguyện ý nghe Lý Văn Hạo đạo lý lớn. Lão mộc đầu, Liễu Y cầm đi. Cục gỗ này là tất cả trong tượng gỗ thần kỳ nhất. Nó có thể theo người bất đồng, xuất hiện bất đồng lực lượng. Liễu Y mang theo lão mộc đầu đi. Lý Văn Hạo sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Hắn tận lực, cũng phấn đấu qua, đem hết thảy hy vọng đều giao cho vận mệnh kỳ tích tới quyết định đi. Mang theo chúc phúc, hắn mất đi khí tức. Sớm đã tan vỡ thân thể giờ khắc này triệt để tan rã. hóa thành hàng vạn hàng nghìn bụi bặm, bị gió mang đi, rơi vào Vui Nhã Sơn mạch các ngõ ngách. Cũng chính là Lý Văn Hạo chết đi giờ khắc này. Nhân loại mộng nguyên phía trên nhất lục phiến môn, đệ tư cánh cửa bị gió đẩy ra, đệ tam cánh cửa có thể thấy, ngập trời hồng thủy chung. Lý Văn Hạo đứng ở bên vách núi, đưa tay, nỗ lực đi bắt từ hồng thủy chung dâng lên tái nhợt bàn tay. Trong mắt của hắn vô cùng kiên định, tùy ý gió táp mưa sa, như trước kiên trì, tản ra nhân tính sau cùng quang huy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.